Vợ bộ Kim Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc khen. Thừa hoang đào bùn đắp thành, trên váy đã sớm loang lộ mấy vết bẩn, ngay đến trên mặt cũng có vài chỗ bùn đen đồng lại. Nghiêng đầu nhìn ta đang ngồi dưới tàn cây hỏi, cô, nhà công chúa mà cô nói sẽ ngủ ở nơi này chờ người ta đến cứu sao? Ta thở ơ liếc mắt, gật đầu lại cúi đầu ngồi ngay ra. Nghe thấy thừa hoang hỗn hoa hoảng hốt kêu lên một tiếng, a mã, ngẩng đầu nhìn qua, thập tam yên lặng nhìn thừa hoang. Thừa hoang đứng ở trên vũng bùn, bất an giấu vội tay ra đằng sau. Ta thầm than, những chân ngạnh đùng làm cho bọn nhỏ đều phải sợ hãi, thì thừa hoang lại luôn nhào vào trong lòng. Còn thập tam, người mà tất cả mọi người đều không sợ, thừa hoang cứ vừa thấy là dường như lại biến thành người khác vậy. Thập tam chăm chú nhìn thừa hoang, trong mắt chợt hiện lên chút bi ai, sắc mặt có phần buồn bã. Thừa hoang chạy đến bên người ta, lót vào phía sau, gọi, cô, ta nhìn nàng cười nói, quay về tìm nhũ mẫu rửa mặt đi, thay chiếc váy khác nữa. Thừa hoang vui vẻ, lén nhìn thập tam không có bất kỳ phản ứng gì, nhanh chân chạy vụt đi. Ta nói, thừa hoang trước nay vẫn không được ở bên cạnh ngươi, cảm thấy xa lạ cũng là chuyện đương nhiên, chẳng bằng ngươi đón con bé về phủ, qua một thời gian, cha con quen thân, tự nhiên sẽ thân thiết thôi. Thập tam cúi đầu im lặng một lúc thật lâu nói, không cần đâu. Ta sợ ta dù có đón con bé về phủ, cũng không dám ngày ngày đối diện với nó. Ta chỉ biết thở dài, thừa hoang có mấy phần giống lục vu, thập tam yêu càng sâu, trái lại sẽ càng đau đớn. Thập tam im lặng một lúc, sắc mặt lại tỏ sang như bình thường, tùy ý ngồi xuống bên cạnh ta. Nhìn trên người ta mấy dấu tay, thừa hoang vô ý để lại, cười nói, ngươi thật sự kiên nhẫn với trẻ con đến mức kinh ngạc. Ta than thở, đây là thời điểm bọn nhỏ vô tư vô lượng nhất, ta muốn cho bọn chúng được vui vẻ. Sau này lớn rồi, các loại phép tắc nhất định đều phải tuân theo, các loại phiền não cũng theo nhau mà tới. Thân là người của hoàng gia, sau này còn có rất nhiều bất đắc dĩ, ta tình nguyện cho bọn nhỏ hiện tại có được một khoảng thời gian vui vẻ hừng khiết. Thập tam nói, thừa hoang hiện tại có hoàng huynh, có chúng ta che chở, nhưng chúng ta không thể bảo hộ cho nó cả đời. Xem tính cách của nó, ở trong gia đình bình thường thì cũng không có vấn đề gì, nhưng với hoàng gia chúng ta lo lắng tương lai nó gây họa lúc nào không biết. Ta yên lặng suy nghĩ mới nói, ta hiểu ý của ngươi, nhưng chính bọn chúng ta đều quá giữ nghiêm quy củ rồi, mới càng muốn cho thừa hoang có thể sống dễ chịu một chút. Nhưng mà, ngươi yên tâm, trong lòng ta đã suy tính rồi. Thập tam khẽ thở dài không nói, ta nghiêng đầu nhìn hắn. Lúc ngươi còn trẻ, vẫn luôn tự nhiên thoải mái không chịu theo phương phép. Năm đó, người chống tự cấm thành, ai chẳng biết thập tam xe cùng thường dân, nhã kỹ, nâng rượu lưng bàn, phong lưu. Lúc còn chưa quen ta, đã có thể bắt ta đi, tốt đêm không về. Hôm nay chính mình muốn tuân theo quy củ cũng không nói, lại còn lo lắng con gái không đủ phương phép nữa. Thập tam chấm đầu lặng yên, một lúc nói, ta chỉ mong nó trọn đời bình an, không cần trải qua những đau khổ như chúng ta, thà rằng nó cứ bình thường một chút, ngu dốt một chút. Ta thở dài, ôm lấy đầu gối, nói, thừa hoang mặc dù thích chơi đùa càng quấy, nhưng rất thông minh lanh lợi, lại rất biết cách làm người ta vui lòng, khiến cho hoàng hậu nương nương cùng hy quý phi nương nương vô cùng yêu mến. Ta mặc dù chịu con bé, nhưng đạo lý nên dạy thì cũng vẫn phải dạy. Thập tam gật đầu nói thêm, thừa hoang trước đây mặc dù thường cùng hoàng lịch chơi đùa, nhưng không hề gần gũi giống như hiện tại. Bây giờ không những thân thiết với hoàng lịch, đến cả hi quý phi nương nương cũng thân mật đến thế. Ta khẽ cười không nói, một người là hoàng đế tương lai, một người là thái hậu tương lai. Ta đương nhiên là lúc nào cũng sẽ nhắc nhở thừa hoang cố gắng lấy lòng rồi, cảm tình phải bồi dưỡng từ nhỏ mới tốt. Hai người đều ngồi suy nghĩ nghe ra. Thập tam hỏi, vừa nãy ta đến, đứng một lát ngươi cũng không hề phát giác. Thừa hoang gọi ngươi mới giật mình nhận ra. Suy nghĩ chuyện gì thế? Ta gượng cười. Suy nghĩ gì đâu, chỉ là nhất thời thất thần thôi. Thập tam buông mắt nhìn chăm chăm xuống đất nói, ngươi là vì chuyện hoàng huynh mệnh thập tứ đệ trong giữ hoàng lăng sao? Ta không trả lời. Thập tam nói, kỳ thực rời xa kinh thành đối với đệ ấy có lẽ là chuyện tốt. Ta vùi đầu xuống hỏi, ngươi thật sự nghĩ như thế sao? Thảo Tâm nói, quả thật là như thế, ta thậm chí tình nguyện cùng hắn trao đổi cũng được. Hoàng huynh để đệ ấy lưu lại tung hóa trong coi hoàng lăng, chỉ không cho đệ ấy tùy ý rời đi cũng không phải là giam cầm. Ăn, mặc, ở, đi lại, mặc dù không thể so sánh với chúng kinh thành, nhưng là tuyệt đối không chênh lệch là bao. Ta cúi đầu nói, ngươi khác hắn, nếu ngươi thực sự không phải là người duy nhất hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng, lúc này lại vốn về khó khăn, ngươi chỉ sợ đã sớm rong chơi ở Ngũ Hầu rồi, nhưng hắn thì chỉ đóng chưa thành, từ chỉ huy quản quân, từ chỉ huy ngàn quân là đại tướng quân rong ruổi Tây Bắc lại thành kẻ nhàn hạ trong coi lăng mộ, trong lòng u ớt, thì phong cảnh trung hóa dù có tươi đẹp nhường nào cũng chẳng thể nguôi được. Thạc Tam nói, Hàng huynh vẫn hết sức không cho ngươi biết chuyện triều đình, đặc biệt những việc liên quan đến bọn Bát Ca Thập Ca, chính là không muốn ngươi hao tổn tâm trí. Nghe Hoàng huynh nói, ngươi hôm nay ngày ngày đều phải uống thuốc điều trị, nếu lại vì việc này tổn hại tinh thần, chẳng phải khiến công sức của Hoàng huynh thành công cốc sao? Hữu hồ cũng vẫn là anh em tốt xấu thế nào, quá nhất cũng là giam cầm. Thập Tam khẽ cười rồi nói, kỳ thực một mình bị giam cầm ở nơi Sơn Minh Thủy Tú cũng coi như đang ẩn cư rời xa thế tục vậy. Hiện tại trong lòng Hoàng huynh cũng tuyệt đối không vui vẻ gì, Thái hậu vì thập tứ đệ không buồn nói một câu với Hoàng huynh, cũng cấm người khác xưng nàng là Thái hậu, hiện tại bệnh tình trầm trọng, nhưng tâm tâm niệm niệm vẫn chỉ là thập tứ đệ. Nhưng Hoàng huynh hiện tại đang thi hành chính sách mới, vốn bị phản đối rất nhiều, chỉ hoàn toàn dựa vào thái độ cứng rắn để thi hành. Nếu như thập tứ đệ ở lại kinh thành, ngươi cũng biết tính tình của hắn rồi, một chút thể diện cũng không để cho Hoàng huynh. Trước mặt bá quan đều có thể đối mặt với Hoàng huynh, uy nguyên của Hoàng huynh để ở đâu chứ, lại làm sao cho chúng thần phục theo? Nếu bị người ta cố tình lợi dụng gây xích mích, hậu quả càng khó liệu. Nhự Hy, việc này ngươi cũng bất lực thôi, ngươi buông tay đi. Ngã đầu nằm trên đầu gối im lặng không đáp, Thập Tam dõi mắt nhìn về nơi xa, cũng lặng lẽ, xuất thần. Ông chính nguyên niên ngày 23 tháng 5, nhân thọ Hoàng Thái Hậu Ô Nhà Thị qua đời, đến chết cũng không tiếp nhận phong hào Thái Hậu mà dựng chân sắc phong, thậm chí trong khoảnh khắc cuối cùng nhắm mắt lại, vẫn hờ hững với tiếng gọi nàng ạch nương của Dận Chân. Khi bà vĩnh viễn khép hai mắt lại, Dận Chân khét lệnh mọi người lui ra, một mình một người thẳng gối quỳ trước giường bà hai canh giờ, sắc mặt trầm tĩnh, không buồn không giận. Hoàng hậu không biết làm thế nào, sai Cao Vô Dung gọi ta qua. Ta tiến đến hành lễ, Hoàng hậu vội vàng nâng ta dậy hỏi, ngươi có cách nào không? Ta đứng ngoài cửa sổ ngắm nhìn bóng lưng đang tròn đầy bi phận kia, sau một lúc lâu hỏi, thập tứ xa đã đến chưa? Hoàng hậu nói, còn chưa đến, chắc phải tầm chiều tối mới tới nơi. Trong lòng bỗng thấy bực bội, nhìn Dận Chân vừa thấy xót thương mà vừa oán giận, thập tứ không thể gặp mặt Khang Hy lần cuối, hôm nay lại không thể đến kịp gặp được Ngạch Nương trước lúc người ra đi. Hắn là hoàng thượng, hôm nay tất cả mọi người đều vì hắn mà lo lắng, còn thập tứ thì sao? Thập tứ đau đớn thì ai quan tâm? Ngạch Nương bởi vì nhớ mình mà triền miên giường bệnh, hắn cũng không thể ở bên làm tròn đạo hiếu, ngay cả gặp mặt hỏi han an ủi cũng không thể. Bây giờ khi chạy vội về, lại chỉ có thể đối mặt với thi thể lạnh giá không còn hơi thở. Đau thương làm sao có thể nói, bi ai làm sao có thể kể đây? Lãnh đạm nói với hoàng hậu, nô tỳ cũng không có cách nào. Nói xong hành lễ với hoàng hậu xin lui, hoàng hậu sắc mặt hơi kinh ngạc, nhưng cũng để ta rời đi. Thập tứ đến nơi lúc buổi tối, quỳ gối trước giường Thái hậu, lặng im không nói gì, quỳ liên tục một đêm. Đến buổi sáng khi Dận Chân sai người khâm liệm thi thể, thập tứ đột nhiên phát điên ngăn cản đám người động vào thi hài của Ngạch Nương. Dận Chân sai người đè thập tứ xuống, thập tứ mới bắt đầu khóc lớn, đau thương gào khóc rung động cung điện. Ta đứng cách xa ngoài cung Thái hậu, đều nghe thấy tiếng khóc xé ra xe ruột của hắn, dựa vào cọ hành lang, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ba mẹ con họ, rốt cuộc ai đúng ai sai? Tại sao kết cục lại là cả ba người đều bị tổn thương? Sao rồi tiếng khóc bỗng nhiên ngưng bật, Công nhân kêu to truyền thái y, hóa ra thập tứ đã khóc đến ngất đi. Một thập tứ thân mình luôn vô cùng khỏe mạnh, bởi vì ngạch nương qua đời mà ốm liệt giường, một trận ốm kéo dài đến hơn một tháng, tận đến khi quay về Tân Hóa, thập tứ vẫn cần người giúp đỡ. Thập tứ bi thương không biết trút vào đâu, dường như chỉ có thể dùng bệnh tật để phát tiết. Dẫn chân thượng triều hạ triều, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường, tựa như đau thương của hắn đã qua lâu rồi. Nhưng đêm khuya một mình yên lặng, trong lúc hắn phi diệt Tấu Chương, sẽ chợt ngơ ngẩn đời người ra, sắc mặt trầm lắng, nắm chặt lấy bút trong tay, gân xanh nổi lên, chờ ở lúc không người biết, hắn mới thoáng cho phép lộ ra đau thương. Sâu trong đáy lòng có chút trách móc hắn, vào lúc ấy cũng dần dao động, đặt quyển sách xuống bàn, đi tới bên người rồi nhẹ nắm lấy tay hắn, lấy bút lông ra, hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, vùng đông mày nhíu chặt kia ẩn giấu sao bao nhiêu đau xót trong lòng chứ. Dỗi tay nhẹ nhàng xoa lên lông mày của hắn, hắn không nói gì ôm ta vào lòng, hai người im lặng ôm nhau, trong bóng đêm đen đặc, dài đằng đẵng, dưới ánh nến chập chờn, ông hai người ôm nhau chiếu lên màn lụa mỏng nơi cửa sổ. Các cách chất khác cũng không tặng quà Hoàng Lịch ca ca, sao lại bắt con tặng? Thừa Hoang vân vê quần áo trên người hỏi. Ta nói, sau này con sẽ hiểu. Thừa Hoang dán vào người ta cười hì hì nói, cô à, người hiện tại nói luôn cho con biết đi. Ta nhìn Thừa Hoang thở dài, ôm nào vào trong lòng. Thừa Hoang lặng lặng ôm cổ ta, sau một lúc lâu mới nói bên tai ta, con thích cô ôm con. Ta cười vỗ lưng nó nói, phần lớn những lời đường mật của ngươi hình như là điều do ta dạy đúng không? Dùng với ta không có hiệu quả đâu. Vốn tưởng sau khi nói xong, với tính tình của Thừa Hoang nhất định phải lắc đầu ý ôi, nhưng nó chỉ lặng lặng ghé đầu vào tai ta lặng im. Ta khó hiểu đẩy nó ra, xem xét cả mặt của nó gắt gao ôm không rời, im ái nói, cô, con nói thật mà, con thích Hoàng bá bá cùng ô cô ôm. Thừa Hoang có thể cảm thấy được cô, bởi vì Thừa Hoang là Thừa Hoang mà ôm Thừa Hoang. Ta ôm nàng lắc đầu nói, người đang nói nhiều đấy à. Thừa Hoang thơm lam má ta rồi cười, cô lại già ngốc rồi, Hàng bá tá nói quả không sai. Nói xong cúi đầu dán vào bên tai ta nói, con biết có rất nhiều người vì Hoàng bá bá mới ôm Thừa Hoang, đương nhiên là cũng bởi vì Thừa Hoang đáng yêu, nhưng cô thì cho dù Thừa Hoang bẩn hay không bẩn, nghịch ngợm hay không nghịch ngợm cũng bằng lòng ôm Thừa Hoang. Ta im lặng một lát, không biết nên vui hay buồn. Thừa Hoang mới chừng đó, trong lòng cũng đã bắt đầu mơ hồ hiểu được cung đình rồi, nhưng chuyện này có lẽ cũng tốt, hiểu được sẽ không làm ra chuyện hồ đồ. Thừa Hoang vẫn dính trên người ta, không chịu đứng dậy. Ta nhìn Thập Tam đang vén rèm bước vào nói, A Mã con tới kìa. Chớp mắt Thừa Hoang đã đứng thẳng người dậy, quay về phía Thập Tam thỉnh an. Ta chống đầu cười rộ lên, Thập Tam vẻ mặt phức tạp cũng nhìn Thừa Hoang một lúc, cũng gượng cười theo, Thập Tam nhanh chóng chạy vội. Ta nhìn theo bóng lưng Thừa Hoang rời đi, cười to nói, Thập Tam gia năm đó mị lực không người cản nổi, bây giờ có tiểu cô nương nhìn thấy thì trùng hết. Vội vàng chỉ e không kịp trốn. Thập Tam cười khổ nói, chuyện như vậy ngươi cũng có thể cười trên nỗi đau của người khác được sao? Ta nén cười, con bé lớn hơn chút nữa sẽ hiểu thôi, chúng ta cưng chiều nó như thế cũng là vì yêu ngươi, cũng là vì ngươi yêu nó. Thập Tam cười nhạt lắc đầu, bỏ qua đề tài này hỏi, Thừa Hoang học đàn tranh thế nào rồi? Ta lắc đầu nói, khó lắm, con bé thấy cách khác không học cái này, nhìn bản thân cũng không chịu học. Thập Tam thoáng im lặng, hơi có phần buồn bã nói, mọi chuyện đều có thể chịu nói, nhưng đàn tranh nhất định phải học cho thạo, ta không muốn sau này đàn mà ngạch nương con bé để lại cho nó cũng không biết đàn. Ta gật đầu nói, được, chính là phải đánh vào tay nó, ta cũng nhất định ép nó học thành tài. Hai người đang ngồi tán gẫu thì thái giám vội vã bước vào, nhìn thấy ta cùng Thập Tam bèn bước lên phía trước thỉnh an, ta cũng liền đứng dậy. Thập Tam ra cách tường, cô cách tường, hoàng thượng nói. Thập Tam đệ, nếu còn chưa ra cung, vậy cùng nhau dùng bữa tối đi. Thập Tam nói đồng ý rồi cho thái giám đi trước, hai người chúng ta chậm rãi đi sau. Đợi lúc dùng bữa, ngươi vẫn cứ định hoàng thượng gấp cho ngươi đồ ăn một lần, ngươi liền đứng dậy tạ ơn một lần sao? Ta ngó sang Thập Tam hỏi, Thập Tam cười khẽ, Diệp Hy, hôm nay Hoàng Huynh dù sao cũng là hoàng đế, chúng ta đã không chỉ là quan đệ tứ sao và thập tam đệ như trước nữa, chúng ta còn là quân thần, có điều ta sẽ tự có chừng mực không làm mất lòng Hoàng Huynh. Năm ngoái vì nhất thời phải đối mặt với nhiều biến cố nên đã không biết cư xử sao cho hợp lòng. Ta lắc đầu nói, nhưng Hoàng Huynh của ngươi không hy vọng ngươi xem hắn là hoàng đế. Thập tam đứng dậy, nhìn ta chầm ngắm một lúc, quan sát bốn phía rồi mới nói, Nhược Hy, nếu một người có một ngày ngồi lên vị trí kia, mặc kệ hắn muốn hay không, chung quy hắn vẫn phải một mình một người ở trên cao chót vót, đối mặt với cô đơn cùng tôn vinh, tiếp nhận vạn người vì lại. Lâu ngày hắn sẽ thành quen, cũng sẽ vô thức mà quen với quyền lực tuyệt đối, uy nghi tuyệt đối mà vị trí này mang đến, sẽ dần dần không dễ dàng tha thứ cho người khác đi quá giới hạn. Ta lắc đầu nói, sẽ không đâu, hắn sẽ không như vậy. Thập Tam nói, Đường Thái Tông lấy thiện đại công thần, nghe theo khuyên can lưu danh sử sách, cũng còn giận dữ nói rằng, sớm muộn một ngày muốn giết Ngu Trư. Nếu không có chuyện tôn hoàng hậu khuyên ngăn, hậu quả đã khó liệu. Từ xưa tâm tư đế phương đã khó dò xét, rất nhiều chuyện nhất thời nói ra, rồi sao hắn ta sẽ hối tiếc. Nhưng lời nói tựa vàng, nói ra rồi há còn có thể rút lại sao? Ta nhìn Thập Tam không nói. Thập Tam tiếp lời, Nhược Hy, người phải học được tiếp nhận đi. Việc này không hề có chỗ nào mâu thuẫn. Hôm nay ta vẫn có huynh ấy là tứ ca mà ta kính yêu nhất. Nhưng hơn hết là hoàng đế toàn thiên hạ. Ta là thần tử của huynh ấy. Ta vừa dùng tấm lòng của một đệ đệ tôn kính huynh ấy, càng cần dùng thêm tâm tư của thần tử trung thành với huynh ấy. Ta lắc đầu, bước nhanh chạy đi, nếu hắn sẽ đau lòng nếu biết như thế. Thập Tam vượt lên từ phía sau nói, trong lòng Hoàng Huynh hiện giờ tất cả đều rõ ràng, người không rõ là ngươi mà thôi. Ta nghiêng đầu nhìn Thập Tam cười khổ nhìn ta nói, Nhược Hy, người vì sao luôn luôn sợ tương lai, cự tuyệt thay đổi? Dường như luôn luôn hy vọng có thể bảo vệ được cho mọi thứ trước mắt, không muốn tiếp tục đi tới phía trước. Phía trước thật sự đáng sợ đến thế sao? Nhưng là... Hắn than thở, Hoàng Huynh cũng lo lắng cho ngươi, lo sợ ngươi thay đổi. Hôm nay ta nói những lời này cũng không biết là đúng hay sai, nhưng ta thật sự lo cho ngươi, lo rằng ngươi có một ngày không còn có thể trốn được trong thế giới mà Hoàng Huynh cùng chính ngươi dựng lên nữa. Tòa nhà Nguyệt Thái Dương đặt quyển sổ ghi chép trên tay xuống, chậm rãi bước ra nhuận cát. Bắc Kinh tháng 9, bầu trời sáng trong như vừa được gột rửa, trông lên cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta mỉm cười, dựa vào cột trụ hành lang, lặng lặng nhìn về phía sâu thẳm của bầu trời. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vội vã, một thái giám chạy đến nhuận cát, thò đầu nói với các cung nữ thái giám đang trực bên trong. Hoàng thượng sắp đến rồi, hôm nay cần chú tâm một chút. Ta vẫn ngồi phía sau cột trụ, trong lòng rất ngạc nhiên, nhìn điệu bộ này, lẽ nào có chuyện gì khiến dần trong tâm tình không vui sao? Vì chép một hồi nhưng không có chút manh mối, việc triều đình lúc này ta cũng chỉ biết vài chuyện đại sự, các chuyện khác ta cũng lười để ý, cũng không thể nào biết được chuyện gì. Đang âm thầm suy nghĩ, dần chân đã quay về, phía sau còn có Thập Tam đi theo. Ta bước xe từ sau cột cúi người thỉnh an, Dận Chân vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra điểm nào hờn giận. Vẻ mặt Thập Tam cũng thản nhiên, nháy mắt nhìn chăm chăm vào ta, rồi lại chuyển hướng nhìn. Hai người kẻ trước người sau bước vào đại điện, ta chậm rãi đi vào dưỡng tâm điện, tìm một góc có thể nhìn thấy được cửa vào dưỡng tâm điện, rồi ngồi xuống, bắt đầu ngẩn ra. Thập Tam gia. Thập Tam lên tiếng quay lại, thấy là ta, cười nói, ta có một số việc cần ra cung gấp, có cái gì trở về nói sau nhé. Nói rồi liền cất bước đi, ta chạy đến trước người hắn ngăn lại, nhìn hắn hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Thập Tam nhíu mày nhìn ta một lúc nói, biết càng nhiều càng phiền, không bằng đơn giản là chuyện gì cũng không biết. Ta cố chấp như mắt nhìn hắn, sau một lúc, hắn khẽ thở dài, buông mắt nhìn xuống đất nói, Hoàng Huynh hôm nay trách mắng bác ca. Ta khó hiểu suy nghĩ, không phải Ung Chính 4 năm dẫn tự mới bị giam cầm rồi mất sao? Ta vẫn trốn tránh, không muốn nghĩ đến chuyện gì, hôm nay rốt cuộc trong đầu lại hiện ra. Thập Tam đợi một lúc, thấy ta ngơ ngác, khẽ thở dài. Nhược Hy, đừng suy nghĩ nữa, việc này ngươi bất lực thôi. Ta nói, tại sao quở trách Bát gia? Thập Tam nói, hôm nay Hoàng Huynh dâng thần bài của Hoàng A Mạ lên Thái Miếu, lúc vào phòng nghỉ, bởi vì trong phòng đều là đồ mới làm, cho nên mùi hương rất nồng, việc chuẩn bị là do công bộ phụ trách. Bác ca vừa mới quản lý sự vụ của công bộ, Hoàng Huynh nhất thời bị tức giận liền trăng dạy bác ca. Ta im lặng một lát hỏi, chỉ là răng dạy thôi sao? Thập Tam cho dự nói, còn hạ chỉ lệnh cho bác gia cùng công bộ Thị Lan, Lan Trung quỳ trước Thái Miếu một đêm. Ta xoay người bước về hướng dưỡng tâm điện, Thập Tam tóm ta lại, ngươi muốn làm gì chứ? Đi cầu xin sao? Ta có thể cầu cũng đều đã cầu rồi, có thể nói cũng đều đã nói rồi. Ta hỏi, lẽ nào chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Thập Tam than thở, hôm nay những đại thần mỗi lời cầu xin đều bị quở trách, ta đành lén nói hộ ở đằng sau với Hoàng Huynh. Hoàng Huynh chỉ yên lặng nghe, ta nói cả một hồi, Hoàng Huynh chỉ thản nhiên nói một câu, ý chỉ đã ban, không có lý nào lại thua về, rồi tỏ ý không muốn nói tiếp. Người đi cầu xin lẽ nào sẽ có kết quả tốt hơn sao? Ta nói, phải thử một lần mới biết được. Thập Tam nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói rồi bắt đầu bước đi, đến chỗ không người, hắn cúi đầu trầm ngâm một lúc nói, Nhược Hy, Hoàng Huynh mặc dù không sắc phong cho ngươi, chỉ lấy danh nghĩa nữ cung nữ lưu lại dưỡng tâm điện, nhưng ngươi sáng suốt, đều hiểu được rằng ngươi đã là người của Hoàng Thượng. Năm đó ra còn lo lắng rằng ngươi không toàn tâm đồng ý với Hoàng Huynh, nhưng hôm nay theo ta thấy, tình cảm ngươi dành cho Hoàng Huynh tuyệt đối không ít ơn tình cảm Hoàng Huynh dành cho ngươi. Đã như vậy rồi, ngươi thực sự quên bác A Ca đi. Ta hỏi, nếu ngươi ở vào hoàn cảnh của ta, đối mặt với chuyện này, ngươi vẫn có thể coi đó là người lạ, chẳng hề quan tâm sao? Chuyện mà chính ngươi còn không làm được, sao còn yêu cầu ta? Thập Tam nói, ta biết chuyện này rất khó, nhưng tình hình lúc này là thế nào chứ? Trước đây bác ca còn là anh rể của ngươi, nhưng bây giờ hai người chẳng còn quan hệ nào nữa. Nếu ngươi vẫn luôn nghĩ đến bác ca, một ngày Hoàng Huynh biết chuyện của ngươi và bác ca lúc trước, ngươi sẽ hại bác ca đó. Ta đau khổ nói, năm đó, ngươi còn khuyên ta có thể nói thẳng việc này với Hoàng Thượng. Ngươi nói, ngươi đã nghĩ tứ ca là người quá hẹp hòi rồi, tả ưng có thể bao dung mẫn mẫn, tứ ca chẳng lẽ không thể bao dung ngươi? Thập Tam nhất thời, kinh ngạc, sau một lúc lâu nói, đây là lời ta nói lúc trước, ngươi vẫn còn nhớ rõ à, đã cách 11 năm, trong lúc đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chúng ta không còn là chúng ta của lúc đó, hôm nay là Hoàng Huynh mà không phải là tứ ca. Ta thì thào hỏi, Dựng Trường, ta nên làm gì bây giờ? Thập Tam thở dài nói, người nếu thực sự muốn tốt cho bác A Ca, hãy quên đi thôi, bằng không để Hoàng Huynh phát giác ra điều gì, có lòng nghi hoặc, thì sớm muộn, Hoàng Huynh sẽ biết thôi, đến lúc đó chỉ sợ Hoàng Huynh càng hận bác ca. Ta khom người ngồi sẫm trên mặt đất, hai tay ôm mặt, vì sao lại như vậy? Thập Tam lặng lẽ ngồi bên, thật lâu mới chạy nói. Một đời người ngắn ngủi được vài năm, được vài chục năm, nhưng đau khổ nhiều, sung sướng ít, chuyện không bằng lòng có đến 8-9 phần. Ta chậm rãi đứng dậy, đờ đẫn nhìn Thập Tam hồi lâu, xoay người rời đi, chỉ nghe từ sau có một tiếng thở dài thật dài. Ta quỳ gối trước tượng Phật, chăm chú nhìn lên nụ cười của Phật, người rốt cuộc biết cái gì, những lời răn của Phật, người đọc được mà hoàn toàn không làm được sao? Sao hôm nay đột nhiên lại đến bái Phật, ngày xưa cũng có thấy thắp hương bái Phật đâu. Dậm chân ở phía sau hỏi, ta lại cúi đầu, buông mắt nhìn xuống mặt đất. Dậm chân tiến lên thắp ba nén hương. Nghe thái giám nói nàng đã ở chỗ này quỳ 2 canh giờ, buổi tối cũng không ăn, đầu gối nàng sao có thể chịu được lâu đến thế chứ, mau đứng lên thôi. Hắn lặng lặng chờ một lúc, thấy ta vẫn quỳ như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì. Mộ Mạc đưa tay nâng ta dậy, vừa nói, thành tâm không phải ở việc này, đứng lên đi. Ta dậy tay hắn, quỳ không động đậy, Hắn đứng yên một hồi, hỏi: Nàng biết hết rồi sao? Ai nói cho nàng chuyện này? Qua một lúc hắn lại nói: Người ở Dưỡng Tâm Điện biết chuyện này tuyệt không dám truyền lại cho nàng hay. Xem ra chỉ có Thập Tam Đệ không giấu nổi nàng, nói cho nàng rồi. Ta nhìn vào tượng Phật hỏi: Dựng chân, ta chưa từng đọc qua kinh Phật, biết cũng chỉ là nghe đến, nhưng Phật luôn dạy người ta bỏ xuống lấy sao? Tham sân hận oán đều là khổ, nháy mắt phôi pha, hòa thơm thoáng chốc, nhanh chóng đã qua vài chục năm, có gì mà cứ phải nhớ mãi không quên. Dựng chân thản nhiên nói: Nếu lìa xa nhân của sắc, sắc pháp không thể có, nếu lìa xa bỏ sắc pháp, sắc của nhân cũng không. Nói xong xây người đi ra. Đầu gối lại lên cơn đau cũ, đau buốt như bị kim đâm. Tháng 9 trời đêm đã có phần lạnh lẽo, nhớ đến tuổi của bác cha hiện giờ, cùng với khí lạnh tỏa lên từ sàn đá, lòng càng thêm đau đớn, thân thể hắn vẫn luôn gầy yếu, làm sao mà chịu được đây? Ánh sáng từ cây nến đỏ cắm trên giá đồng, soi rọi cả căn phòng, giọt nến chảy dọc xuống dưới, chưa kịp lăn xa đã đông lại, tầng tầng lớp lớp, một đám đỏ tươi, dáng vẻ dữ tợn, khiến cho nhìn nước mắt của ngọn nến mà có chút hoảng sợ. Rèm được kéo mạnh lên, Dựng Chân tiến đến, gần giọng hỏi: Nàng định quỳ xuống một đêm sao? Nàng muốn cùng hắn chịu khổ phải không? Ta trong lòng ngập tràn đau khổ, nếu như không cho ta rút ra, ta thực sự còn có thể làm gì đây? Dựng Chân nói: Chẩm lệnh cho nàng đứng lên. Ta quay đầu nhìn hắn, Dựng Chân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bên ngoài khác một chiếc áo choàng, hài đi lộn xộn, hiển nhiên là vừa mới bước xuống giường. Ta hỏi: Người dùng thân phận hoàng thượng để hạ chỉ sao? Hắn nói: Đúng, trạm mệnh cho nàng đứng dậy. Ta nhìn hắn dập đầu nói: Nô tỳ tuân chỉ. Lúc đứng dậy, đầu gối đã tê dại, khó có thể đứng thẳng, thân thể như sắp đổ xuống. Hắn vội vàng kéo ta lại. Ta giãy tay hắn vịn vào bàn đứng dậy, tập tễnh bước đi. Chỉ nghe phía sau có tiếng lư hương rơi xuống đất.